BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 64, cuốn sách của các cậu thật kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuynh chuyển đến nhà mới cách nhà Kiều Ngộ không xa, theo lời mời của cô. Kiều Ngộ xung phong nhận việc nói, về sau cứ ngồi xe nhà tôi để đi học nhé, dù sao cũng tiện đường. Như vậy có phiền cậu quá không? Kiều Ngộ mạnh mẽ lắc đầu. Thể hiện rằng cô đã nhận quá nhiều ân tình từ Lâm Khuynh ở trường, bây giờ cũng muốn góp chút sức nhỏ nhoi của mình. Lâm Khuynh mới đồng ý, cười gật đầu. Ừ, vậy cũng tốt. Mẹ Lâm đứng bên cạnh vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng vừa xen vào. Ban đầu Tổng Chiêu định cho tài xế nhà cô ấy tiếp tục đưa đón Khuynh Khuynh. Tôi còn thấy không ổn, đang nghĩ cách từ chối. Giờ có Ngộ Ngộ giúp rồi thì tốt quá. Bà nói rồi quay sang Kiều Ngộ, cười. Có thời gian rảnh thì nhớ tới ăn cơm nhé. Khuynh Khuynh và dì đều rất hoan nghênh cháu. Ừ, dù dì Lâm rất hiền từ, nhưng trong lòng Kiều Ngộ vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, cứ như thể mình đang chuẩn bị bị kiểm tra định kỳ vậy. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau vào nhà, bất ngờ trước phong cách trang trí quen thuộc. Thực ra đây vẫn là nhà của Tổng Chiêu đấy. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Kiều Ngộ, mẹ Lâm giải thích. Trước đây tôi cũng đi xem vài chỗ khác, nhưng khi Tổng Chiêu biết liền bảo dù sao cũng là thuê nhà, không bằng thuê nhà cô ấy luôn. Tôi nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Bà nhìn xung quanh căn nhà với phong cách trang trí đơn giản mà có phần lạnh lùng, cười bất đắc dĩ. Cô ấy chỉ thích ba màu trắng, đen và xám thôi. Đúng thật, những lời này khiến Kiều Ngộ cảm thấy như mình vừa ăn một liều. Cẩu Lương nhìn các bậc trưởng bối yêu đương. Trong lòng cô không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa thể tiêu hóa hết sự thật này. Cô chỉ biết nghe Lâm Khuynh và mẹ cô nói chuyện, không rõ chân tướng. Cũng may không lâu sau, người vận chuyển hành lý đến. Đồ đạc nhanh chóng được mang lên, chất đầy cửa. Kiều Ngộ nghĩ chắc hơn phân nửa số đó là do mình đóng thùng, cảm thấy khá tự hào, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Xem ra thu dọn cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Mẹ Lâm buồn rầu nhíu mày. Dù Tổng đã dọn dẹp khá sạch sẽ, nhưng ga giường và những đồ cần thiết vẫn phải tự tay làm. Tìm đồ từ đống thùng này cũng sẽ mất khá lâu. Nhìn trời đã dần tối, Kiều Ngộ nghĩ nếu giờ bắt đầu dọn dẹp, có lẽ Lâm Khuynh sẽ không còn thời gian ăn tối. Cô trầm ngâm một lát rồi nói. Hay là đến nhà tôi ăn cơm trước nhé? Tiện thể ở lại qua đêm luôn, mai dọn dẹp cũng chưa muộn, tôi sẽ đến giúp. Biết Kiều Ngộ quan tâm mình, Lâm Khuynh cảm thấy ấm lòng, có chút động tâm trước lời mời của Kiều Ngộ đến nhà cô ở lại. Cô nhìn về phía mẹ mình, thấy bà mỉm cười và vỗ tay vui vẻ. Được thôi, vậy Khuynh Khuynh hôm nay giao cho cháu nhé. Dạ, vậy còn cô? Kiều Ngộ mới nói được nửa câu liền nhận ra điều gì, hiểu ý im lặng. Quả nhiên, thấy mẹ Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng. Dì sẽ đi tìm Tòng Chiêu thôi, thế là... Những người lớn lao vào tình yêu, còn những người trẻ tuổi chưa kịp thổ lộ tình cảm đã đi đến nhà Kiều Ngộ. Vừa về đến nhà, Kiều Ngộ nắm tay Lâm Khuynh vào cửa thì đã được mẹ Kiều nhiệt liệt hoan nghênh. Bà nhiệt tình với Lâm Khuynh đến mức suýt nữa thì đẩy Kiều Ngộ sang một bên. Khuynh Khuynh đến rồi, bên ngoài lạnh lắm phải không? Chuyển nhà chắc vất vả lắm nhỉ? Mau, uống chút nước ấm cho ấm người. Cảm ơn cô ạ. Lâm Khuynh có vẻ hơi bị bất ngờ trước sự nhiệt tình quá mức này. Cô bối rối nhìn Kiều Ngộ cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng làm người ta sợ. Kiều Ngộ không còn cách nào khác, đành gãi đầu, chen vào giữa hai người và kéo Lâm Khuynh ra sau mình. Từ phòng khách vang lên tiếng cười khẽ của bố Kiều. Ồ, nhìn mẹ kìa, Khuynh Khuynh lần đầu đến nhà chúng ta mà mẹ vui quá đấy. Mẹ Kiều vội cười giải thích. Đưa cốc nước ấm cho Lâm Khuynh. Ngộ Ngộ ở nhà lúc nào cũng khen con, cô chú đều rất quý con. Lần trước đi du lịch, nó làm con giận, cô lo đến không yên. May mà sau đó hai đứa lại hòa nhau. Nói rồi bà lại không quên đánh nhẹ lên tay Kiều Ngộ một cái, thể hiện sự nghiêm khắc trước mặt Lâm Khuynh. Ngộ Ngộ nhà cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là giống bố nó, đôi khi vụng về, con hãy rộng lượng hơn với nó nhé. Mẹ, Kiều Ngộ thật sự không biết phải nói gì. Sao mẹ lại cứ nói ra những chuyện xấu hổ như thế này chứ? Chuyện ở chuyến du lịch đó, đến giờ nhớ lại cô còn thấy mình như một kẻ ngốc, cảm giác đầy áy náy với Lâm Khuynh. Cô sốt ruột quay sang nhìn Lâm Khuynh, đôi mắt hổ phách to tròn đầy vẻ áy náy và hối lỗi, nhìn vô cùng đáng thương. Không sao đâu, cậu ấy rất tốt à? Lâm Khuynh từ trước đến nay vẫn luôn mềm lòng với Kiều Ngộ. Nhìn thấy thái độ nhận lỗi tốt như vậy của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh chỉ lặng lẽ véo nhẹ tay cô, lực véo nhẹ như chỉ muốn chọc nhẹ lòng bàn tay. Chuyện của bọn trẻ thì mẹ nhắc lại làm gì? Với lại, bố đâu có vụng về. Đột nhiên bị nhắc tên, bố Kiều không ngồi yên được nữa, từ ghế sofa phòng khách đứng lên, cười tươi chào hỏi Lâm Khuynh. Thôi nào, ăn cơm trước đã, mấy đứa chắc đói rồi. Thực ra người đói bụng nhất có lẽ là bố Kiều, nhưng Kiều Ngộ vẫn rất biết ơn vì ông đã giúp đỡ. Chỉ mong ông đừng hỏi chuyện giữa cô và Lâm Khuynh trên bàn ăn nữa. Hai người lớn kia thực sự rất hứng thú với Lâm Khuynh. Lần trước đi du lịch còn có nhiều người nên họ giữ kẽ. Nhưng giờ Lâm Khuynh đến nhà, họ như bắt được cơ hội, hết lượt này đến lượt khác quan tâm. Có lẽ cũng do lỗi của cô, Kiều Ngộ nghĩ, có lẽ vì ngày thường ở nhà cô nhắc đến Lâm Khuynh quá thường xuyên, dẫn đến tình cảnh này. Nhưng giờ tỉnh ngộ thì đã muộn, nhưng mà, đừng nói gì nữa, để cậu ấy ăn cơm đi à? Kiều Ngộ đập tay xuống bàn với uy nghiêm, khiến hai bậc phụ huynh nhiệt tình kia giật mình quay lại, thấy Lâm Khuynh ở giữa đang mỉm cười ý nhị nhìn Kiều Ngộ. Đôi mắt cô ấy mang theo chút tinh nghịch, nụ cười tươi tắn khi nhìn Kiều Ngộ, nhẹ giọng nói. Hóa ra cậu thường xuyên nói về tôi với cô chú như vậy à, rõ ràng không phải là chuyện gì quá đáng xấu hổ, nhưng tự dưng lại thấy ngại ngùng vô cùng. Kiều Ngộ cúi đầu, ăn từng miếng cơm lớn, không dám nhìn về phía Lâm Khuynh. Từ lời của ba mẹ về việc mình thường xuyên nhắc đến người mình thích, hóa ra lại làm người ta thẹn thùng như vậy. Tối nay, Kiều Ngộ lại học được một bài học mới. Sau bữa cơm, Kiều Ngộ định dẫn Lâm Khuynh vào phòng mình, nhưng vừa đi được vài bước đã bị mẹ gọi lại. Con dẫn Khuynh Khuynh vào phòng khách bên cạnh là được, phòng đó đã được mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhìn mẹ không có biểu hiện gì khác lạ, Kiều Ngộ ngẩn người, há miệng nhưng không nói được lời nào. À đúng rồi, nhà cô có phòng cho khách mà. Mặt cô dần đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì suy nghĩ đương nhiên từ đầu đến cuối của mình. Cứ tưởng Lâm Khuynh sẽ ở chung phòng với mình, may mà mẹ nhắc nhở kịp thời, nếu đã dẫn người vào phòng mình rồi thì sẽ gây hiểu lầm lớn mất. Cảm giác như mình có ý đồ xấu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, làm như không có chuyện gì xảy ra, dẫn Lâm Khuynh lên lầu. Lâm Khuynh chỉ mang theo một ít quần áo để thay và những đồ dùng sinh hoạt tối thiểu, Kiều Ngộ giúp cô mang túi, đặt lên ghế trong phòng khách, dịu dàng nói với cô. Tôi ở phòng bên cạnh thôi, có việc gì cứ sang tìm tôi nhé. Thấy Lâm Khuynh gật đầu, cô mới rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trở về phòng mình mà không nói một lời, vội vã chạy vào nhà tắm để rửa mặt. Trước đây ngủ cùng Lâm Khuynh là vì cô ấy không quen ở nước ngoài. Giờ đã về rồi mà mình còn nghĩ ngợi linh tinh cái gì nữa chứ? Kỳ quặc thật, đứng trước gương, Kiều Ngộ tự trách mình một hồi rồi mới buông tha cho bản thân, sau đó bận rộn đi tắm. Gột rửa đi mệt mỏi và những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Tắm xong, Kiều Ngộ cảm thấy thoải mái, đầu óc tỉnh táo hơn. Cô ngồi xuống suy nghĩ về bí mật lớn mà hôm nay mình vừa biết được. Này, hệ thống, về chuyện hai bà mẹ của nam nữ chính ở bên nhau, cậu có ý kiến gì không? Nam mô, nghe như không biết phải nói gì, có lẽ là tâm trạng giống như muốn quy y cửa Phật vậy. Kiều Ngộ đau đầu, xoa bóp giữa hai lông mày. Cau mày nói, điều khiến người ta để ý không phải là việc họ yêu nhau, mà là chuyện này chắc chắn không phải vì tôi ảnh hưởng mà thành. Ý cậu là gì? Nói cách khác, đối mặt với hệ thống còn chưa hiểu rõ, Kiều Ngộ kiên nhẫn giải thích. Lâm Khuynh và Tổng Diệp không có tình cảm với nhau, điều này có thể có nguyên nhân từ tôi. Dù sao tôi luôn ở bên cạnh hai người bọn họ, sẽ ảnh hưởng đến họ cũng là hợp lý. Nhưng tôi tiếp xúc với hai bà mẹ rất ít. Ngay cả nói chuyện phiếm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định tình cảm của họ được. Hơn nữa, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ thời trung học, điều này càng không liên quan gì đến tôi. Nói thẳng ra, cô dừng lại, nhấn mạnh, chuyện này 89 phần 10 là trong cốt truyện gốc của cuốn sách. Hệ thống nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, không nói được lời nào. Quyển sách này của các người kỳ lạ thật. Thường thì tiểu thuyết ngôn tình sẽ không cho hai bà mẹ của nam nữ chính thành đôi đâu nhỉ? Kiều Ngộ không khỏi thắc mắc, không tìm ra được lý do hợp lý cho tình huống này. Chẳng lẽ ở thế giới của tác giả, viết tiểu thuyết ngôn tình như vậy là chuyện bình thường? Tôi nghĩ là không phải vậy. Hệ thống khởi động lại, giọng nói yếu ớt, trong lòng đầy hư vô. Chuyện đến nước này, hệ thống vốn tưởng rằng mình hiểu rõ cốt truyện đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Chẳng hạn như bí mật từ hơn 20 năm trước này, nó hoàn toàn không biết gì, khiến nó bắt đầu nghi ngờ về chính khả năng của mình. Thật khó hiểu, cuộc thảo luận này không mang lại kết quả gì, cuối cùng kết thúc bằng lời nói của Kiều Ngộ. Điều duy nhất có thể khẳng định là thế giới này đã hoàn toàn khác xa với một tiểu thuyết ngôn tình. Trời ạ, những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều là những chuyện mà nếu Kiều Ngộ viết vào tiểu thuyết thì sẽ bị mắng đến 3 trang cũng rớt hết một nửa độc giả. Cuốn sách này thực sự đang chuyển hướng thành tiểu thuyết bách hợp rồi. Cô yên lặng than thở trong lòng, lấy vở ra và bắt đầu làm bài tập. Nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Kiều Ngộ trong lòng hơi động, lập tức chạy ra mở cửa. Quả nhiên là Lâm Khuynh sau khi đã sửa mặt và thay đồ ngủ, nghiêm trang giơ lên một tờ bài tập. Cậu làm xong chưa? Nếu chưa thì làm cùng nhau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không ngờ Lâm Khuynh đến nhà cô ở nhờ mà vẫn mang theo bài tập. Đây chính là sự khác biệt giữa học sinh xuất sắc và cô. Đã bị choáng ngợp, Kiều Ngộ gật đầu liên tục, đưa Lâm Khuynh vào nhà, kéo thêm ghế cho cô ngồi trước bàn học. Căn phòng ngay lập tức tràn ngập không khí học tập. Tuy nhiên, tinh thần học tập này cũng không kéo dài được lâu. Kiều Ngộ lén nhìn điện thoại, thấy đã gần 11 giờ đêm, đang phân vân không biết có nên đề nghị đi ngủ không thì chợt quay sang thấy Lâm Khuynh đang nhìn mình với ánh mắt muốn nói gì đó. Trải qua nhiều chuyện, Kiều Ngộ cũng có chút tiến bộ, đột nhiên cô nhanh trí, đầu nóng lên liền hỏi. Cậu ở phòng cho khách nhà tôi, có quen không? Đừng hỏi, hỏi tức là không quen. Vì thế Kiều Ngộ được như ý muốn, lại một lần nữa ngủ cùng giường với Lâm Khuynh, nằm ngay ngắn, không dám làm gì bậy. Kiều Ngộ, cậu ngủ chưa? Nhưng Lâm Khuynh hiển nhiên không có ý định ngủ, một lúc sau đã dịch đến gần bên cạnh Kiều Ngộ. Kiều Ngộ bị giọng nói dịu dàng của Lâm Khuynh gọi tên, cả nửa người bên kia đã tê dần, đầu không dám cử động, chỉ một tiếng, mắt vẫn nhìn trần nhà, miệng lẩm nhẩm tâm kinh. Tôi có việc muốn hỏi cậu. Kiều Ngộ chỉ có dự cảm không lành. Trong đầu cô chuông báo động vang lên, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ. Hỏi thì hỏi, sao lại gần như vậy? Cảm giác như câu hỏi này chắc chắn liên quan đến chuyện của hai bà mẹ. Nếu hỏi thẳng thì cô không thể trả lời được, nhưng nếu Lâm Khuynh tự mình đoán ra thì liệu có sao không? Không, nói thẳng ra, sao chuyện này lại phải hỏi mình? Liệu có thật là hỏi chuyện này không? Suy nghĩ trong đầu cô xoay chuyển liên tục, Lâm Khuynh nghiêng đầu nhìn gương mặt căng thẳng của Kiều Ngộ, không hiểu gì, chỉ chớp mắt rồi trực tiếp hỏi. Tôi nghe Tòng Diệp nói, hồi đầu học kỳ cậu từng muốn đổi chỗ với cậu ấy đúng không? Hả, câu hỏi của Lâm Khuynh hoàn toàn khác với những gì Kiều Ngộ tưởng tượng. Cô ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Khuynh, lập tức bị vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy làm cho bối rối. Trong đầu chỉ còn lại tiếng hét, gần quá, phức tạp, Kiều Ngộ cố gắng nhớ lại một chút, rồi tránh ánh mắt Lâm Khuynh, trả lời. Hình như là có chuyện đó, không phải hình như, mà là thật. Lâm Khuynh đã chuẩn bị trước, nói một cách chắc chắn, sắc mặt nghiêm túc. Cậu còn nói đó là một lợi ích rất lớn cho Tòng Diệp. Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy câu hỏi này có ẩn ý gì đó. Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi. Lâm Khuynh không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp hỏi. Có phải ngay từ khi đó, cậu đã muốn tác hợp tôi với Tòng Diệp không? Kiều Ngộ giật mình, cuối cùng cũng hiểu Lâm Khuynh đang hỏi gì. Câu trả lời đương nhiên là đúng. Nhưng sau câu trả lời đó, chắc chắn sẽ là câu hỏi. Tại sao? Dù sao thì khi đó cô và Lâm Khuynh còn chưa nói chuyện với nhau, thậm chí còn không biết Lâm Khuynh ở nhà Tòng Diệp. Vậy thì tại sao lại có ý muốn tác hợp? Đương nhiên là vì hệ thống, nhưng điều đó không thể nói ra được. Kiều Ngộ đột nhiên nhíu mày, chớp mắt như đang suy nghĩ gì đó. Không thể nói sao? Cách chương,